Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 983, cấp di thiên chính trung cực nhiệm vụ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, này còn không phải lão tổ tông ngươi ban cho lực lượng sao? Lúc trước ta liền tính cầm tinh huyết, cũng không thể lại trong khoảng thời gian ngắn, lại tiến thêm một bước. Hiện giờ có thể nháy mắt chém giết lâm tiên cao thủ. Ta tưởng đối phó bọn họ chín thánh nhân, hẳn là cũng có thể đánh mấy cái. Di thiên chính tâm tình, thật là thật tốt quá. Tinh thần biến đại hình tinh cầu tuyệt chiêu lực lượng, thật là không gì sánh kịp cường thế. Hắn nội tâm bên trong, đối với phong vân vô kỵ cái này bàn cổ cảm kích cùng sùng bái, cũng là càng thêm nồng hậu. Này không phải, chính mình đều đem chính mình trở thành phong vân vô kỵ đệ nhất tay đấm ha. Kỳ thật loại này sức chiến đấu, đều ở phong vân vô kỵ dự toán trong vòng. Khẽ gật đầu về sau, hắn lại lần nữa mở miệng nói, này không tính cái gì, chờ người ổn định xuống dưới, lại trải qua mấy chàng chiến đấu về sau. Tinh cầu hẳn là có thể tăng lên tới 3.000 tinh trở lên. Lúc ấy, có thể thực hành chu thiên sao trời đại trận, khả năng đối phó bọn họ đều thiên thần sát đại trận. Đều sẽ không có quá lớn chênh lệch. Lúc trước ở chìm nổi giới thời điểm, phong vân vô kỵ cũng vận dụng quá chu thiên sao trời đại trận. Bất quá lúc ấy, chỉ là cơ sở mà chân chính chu thiên sao trời đại trận. Cũng là viễn cổ trận pháp xếp hạng bên trong, trước năm trong vòng một cái, chính là chủ quản thiên đình đệ nhất Nhậm Yêu Hoàng, thống ngự thiên hạ đàn tinh thời điểm, sáng tạo tuyệt thế trận pháp, có thể so với thánh nhân chi uy, chờ đến di thiên chính tăng lên tới đã định độ cao sau, còn có thể nháy mắt bùng nổ tuyệt đối thực lực ra tới, dùng hắn trợ giúp chính mình đối kháng vu tộc. Tuyệt đối là một phen hảo thủ, đối nhau ngươi chỉ có thể dùng một lần tuyệt tiên, muốn đáng tin cậy quá nhiều quá nhiều. A, chu thiên sao trời đại trận, thật có thể làm ta đạt tới như vậy độ cao sao? Lão tổ tông, tăng lên lúc sau, còn có thể lại tăng lên, di thiên chính như thế nào sẽ không lại lần nữa kinh hỉ đâu. Đứng ở phong vân vô kỵ bên cạnh hắn, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, như thế cao thủ cảnh giới, đều phải thất thố. Phong vân vô kỵ tâm bình khí hòa, thái độ thập phần bình thản, vẻ mặt ngươi chưa hiểu việc đời, vỗ vỗ đối phương đầu vai nói, lời nói của ta, còn có thể có giả không thành. Tinh thần biến, chính là cử thế vô song công pháp chi nhất, không cần bất luận cái gì công đức hoặc là phi thăng từ từ. Ở thế giới này, đều có thể thành tựu thánh nhân cấp bậc, ngươi a mới chỉ là bắt đầu mà thôi, còn có, không cần kêu ta lão tổ tông, kêu ta vô kỵ đại ca hoặc là vô kỵ sư phó đều được. Phong vân vô kỵ, đây chính là một chút cũng chưa thổi phồng, mà hắn này đoạn lời nói, đã làm bên cạnh di thiên chính, trực tiếp ngây dại, hắn trong miệng lẩm bẩm không ngừng, không phi thăng, thánh nhân độ cao, ta thiên, thế nhưng có thể đi đến này một bước sao? Đúng vậy, một cái chân giới nho nhỏ tu giả, được đến cơ hội như vậy, hắn như thế nào có thể không ngây người? Ở phong vân vô kỵ lắc đầu cười khẽ bên trong, di thiên chính ngay sau đó, đã cách không trực tiếp quỳ gối hắn dưới chân. Tam chín dập đầu không ngừng nói, sư phó, vô kỵ sư phó, thiên chính cảm tạ ngươi ban ân, cả đời này, ta đều vì ngươi làm trâu làm ngựa, không cần nhiều lời, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, bất quá ta cũng nói cho ngươi, bàn cổ sự tình, trăm triệu không thể nói ra đi, còn có, ngươi tu hành tinh thần biến, cần thiết tiếp thu ta nhất gian khổ một cái nhiệm vụ. Khả năng, tương lai sẽ cùng tiên giới thần giới thậm chí thành giới đối nghịch. Sợ sao? ngay từ đầu nói chuyện với nhau bên trong, Phong Vân Vô Kỵ cũng chưa nói những lời này, là không nghĩ hắn có quá nhiều gánh nặng. Hiện tại tinh thần biến hiệu dụng còn có tương lai thành tựu thánh nhân khả năng. Đều nói cho đối phương về sau, mới bắt đầu xốc lên khăn che mặt, là thập phần xảo diệu một cái an bài. Giờ khắc này, vì thánh nhân mục tiêu, cảm động đến rơi nước mắt Di Thiên Chính, lại như thế nào sẽ để ý đối thủ là ai? Liền tính đối thủ là thánh nhân, hắn cũng muốn đua thượng một phen. Vạn nhất thành, công đức hội nguyên, đều là chuyện nhỏ cũng. Sư phó, vô luật phía trước có cái dạng gì đối thủ, ta đều giúp ngươi đánh bại, ai cũng vô pháp ngăn trở ngươi ta bước chân. Di Thiên Chính, tin tưởng 10 phần, hào khí vạn trượng nói. Phong Vân Vô Kỵ vừa lòng gật gật đầu, lại cũng lại lần nữa thận trọng nói. Lực lượng, chính là trách nhiệm, ta là bàn cổ, thế giới này khai sáng giả, ngươi là ta đồ đệ, nên cùng tam thanh giống nhau, gánh khởi thiên hạ hưng vong to lớn nhậm, tinh thần biến công pháp, thống ngự toàn bộ chân giới bình thường tinh vực sau, hẳn là có thể làm được thần nhân đỉnh độ cao, chính là chỉ cần như vậy, là không được, tử vong tinh vực, đều không phải là không có biên giới, cho nên nhiệm vụ của ngươi, tương lai chính là luyện hóa tử vong tinh vực, làm tử vong không còn nữa tồn tại. Làm chân giới, nhìn lại nguyên thủy đại vũ trụ trạng thái, này dọc theo đường đi, liền sẽ bắt đầu thu về tiên giới thần giới trộm đi khí vận cùng vũ trụ chi lực. Minh bạch sao? Thì ra là thế a. Phong Vân Vô Kỵ cấp Di Thiên Chính nhiệm vụ, chính là làm vũ trụ trở về nguyên lai bộ dáng. Chính mình trước kia sáng tạo cái này công pháp kia một thế hệ, kỳ thật cũng là đi con đường này. Cuối cùng, lại cũng sẽ không thành công, bởi vì trận trượng quá lớn, thực mau đã bị trộm đạo giả đã biết chính mình thân phận. Trước tiên giết chết, mà Di Thiên Chính liền bất đồng, hắn không phải bàn cổ, làm những việc này, trộm đạo giả sẽ không ngăn trở, bởi vì vũ trụ lực lượng quay lại, kỳ thật là hắn muốn nhất, chỉ có như ấy, hắn mới có thể đem chạy trốn đại bộ phận đạo lực. Toàn diện hấp thu gia tốc, mau chóng hoàn thành cắn nuốt vũ trụ. Phong Vân Vô Kỵ này nhất chiêu cờ, kỳ thật vẫn là có nhất định nguy hiểm a. Có khả năng sẽ gia tốc trộm đạo giả trăm vạn năm dự toán đâu. Nhưng là này đó, cũng là không có biện pháp sự tình. Phong Vân Vô Kỵ còn có chính mình mặt khác tính toán. Hiện tại trước không nói, Di Thiên Chính đâu. Cảm nhận được Phong Vân Vô Kỵ cho hắn gian khổ nhiệm vụ sau, giờ phút này cũng là dần dần an tĩnh xuống dưới. Một cao thủ, một cái khả năng thành thánh người, tuyệt đối không thể là hấp tấp, đem hỉ nộ biểu hiện bên ngoài người thường. Hắn trầm ổn, đối Phong Vân Vô Kỵ lại nói, sư phó yên tâm, đồ nhi nhất định làm được hoàn mỹ. Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấu đối phương thiên phú, tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Đối hắn có thể nói thập phần tín nhiệm. Kế tiếp, một tay đem hắn nâng dậy, ánh mắt nghiêm túc nói. Chúng ta lộ, còn xa, chướng ngại nhiều đi. Trước mắt sự tình, mới là đệ nhất muốn vị. Hậu tộc thả ra dư lại 16 cái, mau chóng diệt trừ mới được. Đồ nhi minh bạch. Đây là ở sư phó trước mặt, thi thố tài năng, lại rèn luyện chính mình cơ hội tốt. Di Thiên Chính, chiến ý 10 phần, bọn họ chi gian, tạm thời cũng không nhiều nói thêm nữa cái gì. Phong Vân Vô Kỵ lấy xuất tinh huyết đưa tới, một đảo huyền quang, đánh vào này thượng, ở xa xôi trong hư không. Có hai vị cao thủ hành tích, đã bị hắn dễ dàng nắm giữ. Kế tiếp. Không chút do dự, đô đô, Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng một cái triệu hoán, sóc con, giống nhau đô đô, xuất hiện ở đầu vai hắn, rồi sau đó, chủ tớ chi gian, ý niệm giao lưu, đô đô liền minh bạch hết thảy, nhỏ nhỏ đôi tay, ở trên hư không trung đáng yêu cào hai hạ, làm di thiên chính đều bội phục không gian đại đạo, ở trên hư không trung buông xuống, hai người một thú, đi vào trong đó, hướng mục tiêu mà đi, mà ở tiến lên trên đường. Phong Vân Vô Kỵ còn nói đơn giản một câu, nếu là nhìn thấy Diệt nhà ngươi tộc đầu sỏ gây tội, ta hy vọng ngươi cũng có thể vẫn luôn bình tĩnh. Sư phó yên tâm, thiên chính đã không phải nguyên lai thiên chính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.